Võng du thần ma, chương 44, biến mất, gocchuyenaudio.com. Chỉ một thời gian ngắn, chính phủ đã điều tra ra ngọn nguồn, hội nghị khẩn cấp chia làm hai phe, một bên là tiêu diệt, một bên là lợi dụng. Bên lợi dụng chiếm đa số vì quốc gia hiếm có mới xuất hiện một siêu năng lực ra. Tổng thống Diệt Qua đề nghị lợi dụng Tiểu Vân phục vụ cho đất nước. Nhưng bất kể là phái ai đến, cái nhận được chỉ có băng thiên tuyết địa, hắn không để cho bất cứ ai ngăn cản việc luyện skill của mình. Đồng thời vẫn luôn kích hoạt vô địch phù phòng ngừa bất cứ lúc nào. Mệt thì uống thánh thủy với ăn thức ăn khôi phục sức khỏe không cần nghỉ ngơi. Mục đích của hắn chỉ có gặp Cổ Dương bằng được. Phe tiêu diệt đang ồn ào phản đối quyết định của Tổng thống khi thấy Tiểu Vân giết bất cứ ai tới gần. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ xem báo cáo ra lệnh, tiêu diệt kẻ này, phải luôn duy trì vị thế số một của Mỹ. Bên Trung Quốc cũng ra mệnh lệnh tương tự. Không thể cho phép biến số nào ảnh hưởng kế hoạch mở rộng lãnh thổ. Ngoài sáng thì các quốc gia trên thế giới đều muốn tiêu diệt. Nhưng trong tối lại tìm cách để lợi dụng hắn. Các loại thuyết khách xen lẫn sát thủ hết đợt này đến đợt khác tìm đến hắn. Tiểu Vân không thể yên ổn mà luyện skill được, hơn nữa vì duy trì vô địch phù mà hắn phải tốn giá trị liên tục. Tâm hắn đã chết cho nên cũng không còn để ý tới ảnh hưởng. Hậu quả, hay dư luận gì, Tiểu Vân bắt đầu hủy diệt tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy. Để thu giá trị dùng cho tiêu hao vô địch phù và băng thiên tuyết địa phù mỗi khi có kẻ tới gần. Hắn thành hiểm họa của toàn thế giới. Đi tới đâu là nơi đó bị tàn phá, đóng băng, chính phủ cũng từng lợi dụng những người từng quen biết hắn như hàng xóm. Bạn cũ, cả hai chị em họ Hoàng mới quen chưa lâu để khuyên hắn dừng lại. Nhưng hắn vô tình đóng băng tất cả, một đường đi tới là một đường băng giá. Cứ vậy mà qua nửa tháng, Tiểu Vân không quan tâm hắn hiện ở đâu. Hắn chỉ có biết một điều luyện skill mà thôi. Cũng từng có dị năng giả của Mỹ hay cao thủ cổ võ của Trung Quốc tiếp cận hắn. Nhưng tất cả họ cho dù tránh được bị đóng băng lại không làm gì được cái vỏ rùa vô địch của Tiểu Vân. Các quốc gia trên thế giới mở hội nghị bàn rất nhiều phương pháp nhưng không có cái nào khả thi. Cho dù đào hố lớn để nhốt hắn lại hay các biện pháp giam cầm tương tự đều bị một quả cầu đỏ có năng lực khó tin đột nhiên xuất hiện phá hoại. Có một số ý kiến muốn dùng bom hạt nhân nhưng ảnh hưởng quá lớn nên bị phủ quyết. Nhưng mà có quốc gia là không kiềm chế được bởi vì Tiểu Vân hiện cứ đi tới là sẽ qua biên giới vào lãnh thổ. Không để ý sẽ gây nên dư luận thế nào, cũng không quan tâm đất nước của Tiểu Vân sẽ ra sao. Trung Quốc chính thức phóng bom hạt nhân nhắm vào Tiểu Vân. Bom nổ, hàng loạt người chết và bị ảnh hưởng. Hơn 100 km thành phế tích nhưng mục tiêu vẫn còn sống. Từ dưới hố sâu đi lên, vẫn là hào quang vô địch quanh thân. Hắn tiếp tục đi tới. Skill của hắn đã tăng lên nhưng phạm vi chỉ là tăng thêm thực vật mà thôi. Chưa đến mức hắn mong muốn. Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt sau vụ này. Nhưng cũng vì vậy mới biết vũ khí mạnh nhất của loài người cũng không có tác dụng. Di dân và tài nguyên khỏi đường hắn đi là phải thực hiện. Cứ thế hắn đi qua biên giới vào lãnh thổ Trung Quốc. Toàn thế giới phát hiện hắn không chỉ hủy diệt đồ vật nữa mà còn cả cây cối. Khủng hoảng diễn ra toàn cầu. Người người lo sợ, với tình trạng nóng lên toàn cầu hiện nay. Lại chặt phá rừng, nếu thêm việc hắn hủy diệt thực vật hàng loạt nữa. Tương lai không xa, trái đất không thể sinh sống. Đã có rất nhiều người giàu có liên hợp chi tiền để được chuyển tới mặt trăng. Sao hỏa sinh sống, cho dù trốn ở sâu dưới lòng đất trong hầm ngầm dành cho tận thế cũng không thể làm cho họ yên tâm. Lần này tiến độ skill tăng lên rất khó. Hơn 10 năm trời, Tiểu Vân lang thang khắp nơi trên trái đất. Huyết giới hồn thú luôn trợ giúp hắn mà không cần máu. Chỉ cần là đất liền đều có bước chân hắn đi qua. Dù sao, năng lực phá hoại của một người là có hạn. Sau khi trải qua một tháng khủng hoảng, sinh hoạt trở về bình tĩnh, có khác trước chẳng qua là thêm một loại kỳ quan của thế giới mà thôi. Phong trào trồng cây xanh tăng mạnh, người người nhà nhà trồng cây vì sinh tồn. Các ngành sản xuất cũng phát triển cao độ bù lại những gì bị hủy diệt. Vấn đề tài nguyên suy kiệt vẫn không thể tránh khỏi. Bởi vậy các kế hoạch tìm kiếm trái đất thứ hai, cải tạo mặt trăng, sao hỏa trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhưng bỗng một ngày, kỳ quan mới của thế giới bỗng biến mất. Cách chương.